Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, hướng về thần cảnh giới cất bước. Bàn ăn dọn xong, từng vòng mỹ vị trình lên. Radix cố ý lựa chọn Whis khá là yêu thích sushi, đồ ngọt, còn có một chút xuyến thịt đồ nướng. Hải sản cùng đồ uống lạnh bất luận vẻ ngoài vẫn là mùi vị đều 10 phân mê người. Xem ra liền rất có muốn ăn, mảnh này thịt nướng ăn lên rất xốp giòn a, còn có cái này thôn nắm cá. Sushi, vị rất kinh diễm a, còn có cái này, Whis một bên thưởng thức một bên khen. Tay căn bản dừng không được đến. Ăn được rung đùi đắc ý say mê trong đó có đồ vật sẽ không ăn. Còn muốn hỏi Radix dùng ăn phương pháp. Liên tục lấy làm kỳ ngồi ở bàn vị Urius nhìn hắn. Rất khó hiểu địa nháy mắt. Nghĩ thầm không phải là phổ thông món ăn phẩm sao. Cái nào cho tới dáng vẻ ấy. Có thể Urius làm sao biết. Tuy là cao quý thần linh. Whis yêu thích nhất nhưng là mỹ thực. Whis tùy tùng Beerus khắp nơi thưởng thức vũ trụ các loại mỹ vị. Nhưng từ không nghĩ tới sẽ có địa cầu như thế một cái thần kỳ địa phương dài lâu thời gian bên trong. Hắn cũng ăn qua rất nhiều làm hắn tán thưởng đồ ăn. Cũng không có một cái tinh cầu như địa cầu như vậy. Mỹ thực như vậy tập trung trò gian như vậy đa dạng một chuyến địa cầu đi xuống. Không thiệt thòi. Beerus đại nhân đến thăm ngủ nhưng là bỏ qua một cái đại hưởng thụ tốt cơ hội a. Hết thảy mỹ vị đều trải nghiệm một lần sau. Whis mới hài lòng dùng mới mặt lau miệng. Xa xôi đứng lên. Đa tạ các vị khoản đãi nha. Đúng rồi. Yanjia tiểu thư. Cái kia phân điểm tâm có thể vì ta chuẩn bị thêm một phần à. Ta nghĩ mang về ăn tốt tốt. Không thành vấn đề. Yanjia đã biết Whis thân phận. Đương nhiên không cách nào từ chối làm nữ chủ nhân nàng lập tức đi chuẩn bị điểm tâm. Mà những người khác chờ đợi Whis bước kế tiếp hành động. Vừa nãy đều nhắc tới muốn đi tu luyện. Nói vậy lập tức liền có thể thấy được thực lực của thiên sứ chứ. Dù cho là người nhân tạo cũng đối với cái gọi là thiên sứ thân phận cảm thấy kinh dị. Liền Radix đều đối với người này một mực cung kính. Cao quý cùng mạnh mẽ có thể tưởng tượng được Whis hờ hững nắm chặt thần trượng. Radix tiên sinh, đi theo ta, hắn nhìn một chút bên trong phòng đám người. Cười nói, chỉ một mình ngươi, ta một cái. Radix chỉ chính mình. Có vẻ hơi kinh ngạc lúc này Whis đã đi ra cửa phòng. Đến đi ra bên ngoài hoa viên. Hắn nhẹ địa đi ở đường mòn lên. 10 phân thưởng thức số 16 trồng trọt hoa hoa thảo thảo Whis bước chậm trong đó. Một tay bối ở phía sau. Có loại không gì sánh kịp khí chất Radix vội vàng đuổi theo. Theo sát phía sau, không cần kêu lên chăng sao. Hắn, đột nhiên, Whis cúi người quan sát một đóa màu đỏ hoa. Cười khẽ đánh gãy Radix. Radix tiên sinh, có thể không phải tùy tiện ai cũng có thể tiếp thu ta chỉ đạo nha. Cứ việc Radix chuẩn bị cùng. Trăng đồng thời thụ huấn. Hơn nữa thời gian chi giới vương thần cũng chào hỏi. Có thể Whis cũng không có ý định này lấy tầm mắt của hắn. Trừ Radix ở ngoài những người khác cũng không có chỗ đặc biệt gì. Siêu Saiya 2 cũng chỉ đến như thế. Hắn không có cần thiết lãng phí tinh lực Radix nhất thời quên. Whis dù sao cũng là thần. Hơn nữa là thượng hạng thần linh. Hắn có thể đối với ngươi hiền hòa. Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý ra điều kiện ta rõ ràng. Radix nguyên tắc vốn còn muốn. Kêu lên Goku cùng Vegeta đây. Bây giờ nhìn lại quả thực cả nghĩ quá rồi. Kỳ thực ngươi thực lực bây giờ cũng không cần sự chỉ. Điểm của ta, từ vừa ngươi biến thân liền có thể thấy được. Thân thể của ngươi đã đến trước mắt cực hạn. Whis vẫn cười. Trên mặt mang theo gió xuân cực hạn. Không sai, khoảng cách ngươi lần trước từ Champa đại nhân nơi đó trở về còn không đến bao lâu chứ. Ngươi ở tỷ tỷ nơi đó chưa hoàn thành sự tình. Ở chỗ này của ta cũng đồng dạng không cách nào hoàn thành. Whis lắc đầu nói Whis chỉ chính là thí. Thần địa thử thách. Chân chính thần cảnh giới. Xác thực, vào lúc ấy hắn cùng hiện tại khác biệt duy nhất chính là siêu ba. Nhưng bằng vào điểm ấy còn không cách nào đến thần cảnh. Whis ý tứ là chưa tới thần cảnh trước. Tu luyện tăng lên không lớn. Radix rõ ràng. Hắn bây giờ đơn thuần tu luyện kém xa theo đuổi thần cảnh đột phá. Cái kia ý của ngài là, ta đáp ứng ngươi, sẽ trợ giúp ngươi tu luyện, nhưng không phải hiện tại, mà là chờ ngươi lúc nào thật sự tiếp cận cái kia lĩnh vực nhắc nhở một hồi. Không phải tăng cường khí thì có dùng, muốn tinh luyện tinh thần, thứ nguyên, lĩnh ngộ hấp thu tầng kia cảnh giới, Whis cười nói. Tóc đỏ loại kia dáng vẻ, liền rất gần gũi, Vado nói với Whis liên quan với Raditz tóc đỏ siêu Saiya thần sự tình. Làm thiên khiến cho bọn họ tự nhiên phân biệt đến ra đó là thế nào cảnh giới, vậy thì là thần cảnh. Giới sao? Không, chỉ là dự bị thần trình độ. Hướng về lên mới là Beerus đại nhân như vậy thần cảnh giới. Đương nhiên, lên trên nữa còn có càng lợi hại, giảng tới đây tựa hồ đã đầy đủ. Whis âm thanh dần dần chuyển yếu. Không lại nói rõ có lẽ đối với hiện nay Raditz tới nói. Mặc dù là cái thứ nhất dự bị thần cấp độ cũng phải hao phí không ít thời gian mới có thể đến đạt. Raditz nội tâm bỗng nhiên bay lên một luồng đối với thần cảnh giới ngóng trông tình nhìn dáng dấp. Lúc này Whis không dự định mài giũa hắn. Chỉ là vì nói cho hắn liên quan với thần cảnh giới sự tình. Chỉ gọi Raditz một người cũng nguyên nhân chính là như vậy. Những người khác căn bản liền một bên đều không tìm thấy đây. Hô hố hoác, nói rồi rất hơn nhiều. Liền chấm dứt ở đây ba Raditz. Ta chờ mong lần sau gặp diện Whis cười thẳng tắp thân thể. Chuẩn bị rời đi, hả? Suýt chút nữa đã quên. Còn có ta muốn dẫn đi lễ vật đâu, Raditz gọi tới Janzia. Đem điểm tâm giao cho Whis. Mặc dù hiện tại còn không cách nào được Whis chỉ đạo. Có thể cùng hắn giao hảo tổng không phải một việc xấu bắt được điểm tâm Whis thần trượng một đâm. Mặt đất, nhất thời ánh sáng hiện lên. Hắn rất cao hứng mà cười. Gặp lại, Raditz tiên sinh. Còn có Janzia tiểu thư, rực rỡ sán lạn ánh sáng đem Whis bọc lại. Trực dẫn hắn đi về thần hủy diệt giới mãi đến tận ánh sáng hoàn toàn biến mất. Mọi người mới từ trong phòng đi ra. Từng cái ngước nhìn phía chân trời. Không biết phát sinh cái gì số 17 cau mày hỏi. Hắn liền như thế đi rồi. Không phải nói tốt muốn huấn luyện ngươi sao? Lần này sợ là không được có điều. Trang, người tu hành ta đến tiếp tục phụ trách phải. Trang nguyên tắc vốn cũng không hy vọng xa vời được Whis loại này thần linh chỉ giáo. Trái lại Raditz làm sư phụ để hắn càng tự tại một ít chỉ là mọi người bởi vì không thể kiến thức. Whis sức mạnh mà cảm thấy tiếc nuối. Trang, chúng ta đi thần điện đi. Raditz đang muốn vì là đột phá mà nỗ lực. Giờ khắc này hứng thú nồng đậm. Janzia, phiền phức ngươi chăm sóc Urias. Chúng ta sau một ngày sẽ trở lại, chỉ cần một ngày sao? Đầy đủ, Raditz ấn lại Trang vai. Khẽ mỉm cười bá địa một tiếng. Raditz cùng Trang đi tới thần điện. Nơi này nằm ở vân đều phiêu không tới trên không. Dương mắt chính là trong suốt hoàn mỹ xanh lam một mảnh. Tuy nói không khí mỏng manh. Lại hết sức tinh khiết nghiêm chỉnh nghiêm túc kiến trúc cách cục đại khí. Cây cối thành liệt. Vì là trống vắng thần điện tăng thêm mấy phần giạt rào sinh cơ dự bị thần. Chân thần. Chân thần bên trên thiên sứ từng cái cảnh giới chờ đợi hắn đi khiêu chiến. Con đường phía trước từ từ. Nhưng cần trên dưới tìm kiếm cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.